Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Hôm nay rất đỗi hân hoan được đồng hành cùng quý vị trong một hành trình đặc biệt. Một hành trình mà tôi tin rằng sẽ chạm đến sâu thẳm trái tim của mỗi bậc làm cha, làm mẹ và cả những ai đang ấp ủ mong muốn kiến tạo một tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau. Bạn có bao giờ tự hỏi, giữa dòng đời hối hả, làm sao để con mình không chỉ giỏi giang về kiến thức mà còn vững vàng về tâm hồn? Làm sao để con đối diện với những dòng bão cảm xúc đầu đời, để con hiểu được chính mình và để con biết cách yêu thương, sẻ chia với thế giới xung quanh? Phải chăng, chúng ta đang loay hoay tìm kiếm một chiếc chìa khóa vạn năng, một tấm bản đồ dẫn lối con khám phá thế giới nội tâm phong phú và rực rỡ của chính mình? Nếu những câu hỏi ấy đang vang vọng trong tâm trí bạn, thì cuốn sách mà tôi sắp giới thiệu đây thực ra là một bộ sách quý giá, chính là lời giải đáp mà bạn hằng tìm kiếm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra cánh cửa đến với bộ sách EQ nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc, một công trình tâm huyết, không chỉ là những trang sách mà còn là một kho báu tri thức được chất lọc, một người bạn đồng hành tin cậy cho cả con trẻ và các bậc phụ huynh. Trong kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo đang dần thay thế nhiều công việc, nơi mà áp lực học tập và các mối quan hệ xã hội ngày càng phức tạp, chỉ số thông minh IQ thôi chưa đủ. Điều mà con trẻ chúng ta thực sự cần chính là một nền tảng cảm xúc vững chắc, một trí tuệ cảm xúc EQ được nuôi dưỡng từ những năm tháng đầu đời. Bởi lẽ, EQ không chỉ giúp con thành công trong học tập, trong sự nghiệp, mà quan trọng hơn, nó giúp con tìm thấy hạnh phúc, sự bình an và khả năng kết nối sâu sắc với mọi người. Bộ sách này không chỉ cung cấp kiến thức, nó còn là một phương pháp, một triết lý sống được lồng ghép khéo léo qua những câu chuyện gần gũi, những minh họa sinh động, để việc học hỏi trở thành một cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Chúng ta hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình khám phá bộ sách đầu tiên, Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc bộ 1, gồm 5 quyển sách nhỏ nhưng chứa đựng những bài học lớn lao. Đây là bộ sách tập trung vào việc giúp con trẻ nhận thức, quản lý, thấu cảm và giao tiếp cảm xúc một cách hiệu quả. Quyển đầu tiên, Chiếc lọ cảm xúc, như một cánh cửa diệu kỳ mở ra thế giới nội tâm của trẻ. Bạn biết đấy, trẻ con thường xuyên trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau trong một ngày, vui vẻ khi được mẹ khen, giận dỗi khi không được chơi món đồ chơi yêu thích, buồn bã khi bạn không chơi cùng, hay đôi khi là bối rối không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Chiếc lọ cảm xúc dạy con cách nhận diện và gọi tên những cảm xúc ấy. Hãy hình dung một buổi chiều mưa ở Việt Nam, con bạn đang ngồi vẽ tranh và lỡ làm đổ màu nước. Thay vì la mắng hay để con tự vật lộn với sự thất vọng, bạn có thể ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi, con đang cảm thấy thế nào khi màu nước bị đổ nhỉ? Có phải con đang buồn vì bức tranh chưa hoàn thành, hay con đang tức giận vì mọi thứ không như ý muốn? Khi con nói ra được con buồn mẹ ơi, đó chính là lúc chiếc lọ cảm xúc của con bắt đầu được định hình, con biết rằng cảm xúc đó có tên và nó là một phần tự nhiên của con. Việc gọi tên cảm xúc giúp con không còn bơ vơ trong biển cảm xúc hỗn độn, mà dần học được cách sắp xếp, hiểu rõ từng lọ cảm xúc của riêng mình. Đây là bước đầu tiên và vô cùng quan trọng để con xây dựng nền tảng EQ vững chắc. Tiếp nối mạch tư duy ấy, khi con đã biết nhận diện cảm xúc, câu hỏi đặt ra là làm sao để con quản lý và thể hiện chúng một cách phù hợp. Đó chính là lúc chúng ta đến với góc khóc nhè. Nghe tên thật dễ thương phải không bạn? Ở Việt Nam, chúng ta thường có xu hướng yêu cầu con nín khóc, phải mạnh mẽ, phải là con trai không được khóc, hay con gái phải dịu dàng. Nhưng góc khóc nhè mang đến một thông điệp khác, khóc là một phần tự nhiên của cảm xúc, và quan trọng là con được phép bộc lộ nó trong một không gian an toàn, để rồi học cách vượt qua. Tôi nhớ có lần chứng kiến một bé trai ở công viên, vì không giành được chiếc xích đu, đã lăn ra khóc ăn vạ. Ba mẹ cậu bé đã rất lúng túng. Nếu có góc khóc nhè, ba mẹ có thể dắt con đến một nơi yên tĩnh hơn, cho phép con khóc hết những ấm ức, và sau đó nhẹ nhàng hướng dẫn con hít thở sâu hoặc tìm một hoạt động khác để chuyển hướng cảm xúc. Góc khóc nhè không phải là nơi để trừng phạt, mà là một không gian để con học cách tự trấn an, tự điều chỉnh cảm xúc của mình mà không làm tổn thương bản thân hay người khác. Đây là kỹ năng sống cực kỳ cần thiết, giúp con trưởng thành và bản lĩnh hơn. Khi con đã vững vàng hơn trong việc nhận diện và quản lý cảm xúc của mình, một cánh cửa mới sẽ mở ra, đó là khả năng thấu hiểu thế giới cảm xúc của người khác. Và đó chính là bài học mà trái tim dễ thương mang lại. Thấu cảm là gì? Đó là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu được cảm xúc của họ. Điều này vô cùng quan trọng trong việc xây dựng các mối quan hệ xã hội. Hãy nghĩ về một buổi sáng đi học, con bạn thấy một bạn khác đang ngồi một mình, ánh mắt buồn rười rượi vì làm mất hộp bút. Một trái tim dễ thương sẽ không chỉ đi qua mà không để ý, mà sẽ biết hỏi, bạn ơi, bạn có chuyện gì buồn vậy? Mình có thể giúp gì cho bạn không? Hoặc đơn giản hơn, khi thấy ông bà già yếu, đi lại khó khăn, con sẽ tự giác chạy đến đỡ, hay mang giúp chiếc gậy. Đó không chỉ là hành động, đó là sự thấu cảm từ sâu bên trong. Ở Việt Nam, Truyền thống lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân đã ăn sâu vào tiềm thức. Trái tim dễ thương giúp con trẻ thực hành những giá trị ấy từ khi còn bé, biến lòng tốt thành một phần tự nhiên trong con. Và để những cảm xúc thấu hiểu ấy được bày tỏ, chúng ta cần một công cụ vô cùng quan trọng, đó là giao tiếp hiệu quả. Quyển Chú chó đen và Chú chó trắng là một minh họa tuyệt vời cho điều này. Cuốn sách sử dụng hình ảnh hai chú chó, một chú chó đen tượng trưng cho những suy nghĩ tiêu cực, những cảm xúc khó chịu, và một chú chó trắng tượng trưng cho những suy nghĩ tích cực, những cảm xúc vui vẻ. Cuộc chiến giữa hai chú chó này diễn ra trong tâm trí mỗi chúng ta. Cuốn sách dạy con cách lựa chọn nuôi dưỡng chú chó nào nhiều hơn, tức là lựa chọn cách nhìn nhận vấn đề và cách biểu đạt cảm xúc của mình. Ví dụ, khi con muốn chơi món đồ chơi của bạn, nhưng bạn không đồng ý, chú chó đen có thể thúc giục con giật lấy, khóc lóc. Nhưng chú chó trắng sẽ mách bảo con nên hỏi mượn một cách lịch sự hoặc đề nghị chơi chung. Ở Việt Nam, chúng ta thường dạy con lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chú chó đen và chú chó trắng giúp con hiểu rằng cách con nói ra cảm xúc, nhu cầu của mình ảnh hưởng rất lớn đến kết quả. Con sẽ học được cách diễn đạt mong muốn một cách rõ ràng, không vòng vo, nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng với người đối diện, tránh những xung đột không đáng có. Cuối cùng trong bộ sách đầu tiên này, chúng ta có hạt giống trong con. Đây là quyển sách mang tính tổng kết và định hướng, giúp con nhận ra giá trị bản thân và tiềm năng vô hạn của mình. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều như một hạt giống nhỏ, chứa đựng bên trong những tài năng, những phẩm chất tốt đẹp đang chờ được gieo trồng và chăm sóc. Có thể con không giỏi toán, nhưng con lại vẽ rất đẹp. Có thể con không nhanh nhẹn như bạn bè, nhưng con lại rất kiên nhẫn và tỉ mỉ. Hạt giống trong con giúp con nhìn thấy những điểm mạnh, những điều đặc biệt của riêng mình, từ đó xây dựng lòng tự tin và tinh thần lạc quan. Tôi nhớ một lần, một bé gái ở quê tôi rất hay xấu hổ, không dám nói chuyện trước đám đông. Khi được khuyến khích tham gia một buổi văn nghệ ở trường, bé đã hát một bài rất hay. Hạt giống trong con chính là câu chuyện về việc nhận ra hạt giống tài năng đó, nuôi dưỡng nó, và để nó nảy mầm, tỏa sáng. Sách khuyến khích cha mẹ dành thời gian trò chuyện với con về những ước mơ, những điều con muốn làm, và cùng con vun đắp những hạt giống ấy mỗi ngày. Điều này rất phù hợp với văn hóa Việt Nam, nơi cha mẹ luôn mong muốn con cái được phát triển toàn diện, tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. Những bài học đầu tiên này đã đặt nền móng vững chắc cho trí tuệ cảm xúc của con. Nhưng hành trình phát triển một con người đâu chỉ dừng lại ở đó. Chúng ta còn cần trang bị cho con những kỹ năng sống thiết yếu khác, để con trở thành một cá nhân độc lập, biết sẻ chia và có trách nhiệm. Và đó chính là lúc bộ sách thứ hai, nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc bộ 2, gồm 5 quyển sách nữa, bước vào. Bộ sách này tập trung vào việc hình thành các thói quen tốt, sự tự lập, lòng trung thực và khả năng đối phó với những tình huống xã hội phức tạp hơn. Chúng ta hãy cùng đến với quyển sách đầu tiên của bộ thứ hai, một quyển sách mà có lẽ nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam sẽ thấy rất quen thuộc, Con muốn đi ị. Nghe có vẻ hài hước, nhưng đây lại là một chủ đề vô cùng quan trọng trong giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ. Nỗi sợ đi vệ sinh, sự ngại ngùng khi phải tự lập trong việc này là điều rất phổ biến. Cuốn sách này giúp bé vượt qua nỗi sợ hãi đó một cách nhẹ nhàng, biến việc đi vệ sinh thành một hoạt động tự nhiên, thậm chí là vui vẻ. Tôi biết nhiều gia đình Việt Nam rất vất vả trong việc tập cho con tự đi vệ sinh. Có bé thì sợ bồn cầu, có bé thì sợ bẩn, hoặc đơn giản là muốn được ba mẹ giúp đỡ. Con muốn đi ị sử dụng ngôn ngữ đơn giản, hình ảnh ngộ nghĩnh để giải thích quá trình, khuyến khích con tự tin hơn với cơ thể mình và hình thành thói quen tự lập ngay từ những hành động nhỏ nhất. Khi con có thể tự đi vệ sinh, con không chỉ giải quyết được một nhu cầu cơ bản mà còn cảm thấy tự hào về khả năng tự chủ của bản thân, một bước đệm quan trọng cho sự tự lập lớn hơn sau này. Và song song với sự tự lập cá nhân, một kỹ năng xã hội không thể thiếu chính là khả năng sẻ chia. Bé biết chia sẻ là câu chuyện về việc học cách nhường nhịn, chơi cùng bạn và sống tử tế. Trong một gia đình có hai hoặc nhiều anh chị em, hay ở lớp học mẫu giáo, việc tranh giành đồ chơi, không muốn chia sẻ đồ ăn là chuyện thường ngày. Cuốn sách này không chỉ đơn thuần nói con phải chia sẻ, mà nó giúp con hiểu được niềm vui của việc sẻ chia. Nó kể những câu chuyện về việc khi con chia sẻ một chiếc bánh, con sẽ nhận lại được nụ cười của bạn. Khi con cho bạn mượn đồ chơi, con sẽ có thêm một người bạn để chơi cùng. Ở Việt Nam, ông bà ta vẫn dạy một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ý nghĩa của sự sẻ chia không chỉ là vật chất mà còn là tình cảm. Bé biết chia sẻ nuôi dưỡng lòng hào phóng, sự bao dung và tình yêu thương trong con, giúp con trở thành một người bạn tốt, một thành viên đáng yêu trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong quá trình trưởng thành, không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ và đôi khi con sẽ mắc lỗi. Điều quan trọng là con biết cách đối diện với lỗi lầm của mình. Đó là bài học mà Dũng Cảm Nhận Lỗi mang lại. Trẻ con thường sợ bị phạt, sợ bị la mắng nên có xu hướng nói dối hoặc đổ lỗi cho người khác khi mắc lỗi. Cuốn sách này khuyến khích lòng trung thực và tinh thần sửa sai. Nó kể về một nhân vật đã vô tình làm hỏng đồ vật, nhưng thay vì trốn tránh, nhân vật đó đã dũng cảm nhận lỗi và tìm cách khắc phục. Tôi nhớ một lần, cháu tôi lỡ tay làm vỡ chiếc bình hoa của bà. Ban đầu, cháu rất sợ, trốn vào một góc. Nhưng khi được mẹ nhẹ nhàng động viên, cháu đã ra nhận lỗi và cùng mẹ dọn dẹp. Dũng cảm nhận lỗi dạy con rằng việc nhận lỗi không phải là yếu đuối, mà là biểu hiện của sự dũng cảm và trưởng thành. Nó giúp con hiểu rằng ai cũng có thể mắc lỗi, nhưng điều quan trọng là cách chúng ta đối diện và sửa chữa lỗi lầm đó. Đây là một nền tảng đạo đức vô cùng quý giá, giúp con xây dựng nhân cách liêm chính. Khi con đã biết nhận lỗi và sửa sai, con cũng cần học cách đối diện với những cảm xúc mạnh mẽ, đặc biệt là khi mọi thứ không như ý. Đó là lúc bé học cách bình tĩnh phát huy tác dụng. Cuộc sống của trẻ con cũng có những lúc đầy áp lực, không đạt được điểm cao, bị bạn bè trêu chọc hay đơn giản là không được ăn món mình thích. Những lúc ấy, cảm xúc tiêu cực như giận dữ, thất vọng, buồn bã có thể bùng phát. Bé học cách bình tĩnh hướng dẫn con những cách đơn giản nhưng hiệu quả để xử lý những cảm xúc này một cách an toàn. Sách có thể đưa ra các phương pháp như hít thở sâu, đếm từ 1 đến 10, tìm một góc yên tĩnh để suy nghĩ hoặc chia sẻ cảm xúc với người lớn. Ở Việt Nam, nhiều bậc phụ huynh thường nói con nóng tính quá. Hoặc sao con không bình tĩnh lại. Cuốn sách này cung cấp cho con những công cụ thực tế để tự mình làm dịu đi những cơn bão cảm xúc, từ đó phát triển khả năng tự điều tiết, một yếu tố then chốt của trí tuệ cảm xúc. Tất cả những bài học này đều hướng tới một mục tiêu chung, xây dựng một con người tự chủ, tự tin và sẵn sàng đối mặt với thế giới. Và để làm được điều đó, chúng ta cần bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất, như cuốn sách cuối cùng của bộ thứ hai đã chỉ ra, Bé biết tự lập. Đây là quyển sách tập trung vào việc tạo thói quen tự giác trong sinh hoạt thường ngày. Từ việc tự đánh răng, rửa mặt, tự mặc quần áo, tự dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi, cho đến việc tự chuẩn bị sách vở đi học. Bà mẹ nào cũng mong con mình lớn lên tự giác, tự lo được cho bản thân. Ở Việt Nam, nhiều gia đình vẫn còn xu hướng bao bọc con quá mức, làm thay con mọi việc. Bé biết tự lập cung cấp những câu chuyện ngắn gọn, dễ hiểu để khuyến khích con thử sức, tự mình làm những việc vừa sức. Khi con tự làm được một việc gì đó, dù nhỏ bé, con sẽ cảm thấy tự hào, tự tin hơn, và đó là động lực để con tiếp tục khám phá và làm chủ cuộc sống của mình. Những thói quen tốt này không chỉ giúp con trở nên độc lập mà còn rèn luyện tính kỷ luật, sự có trách nhiệm, những phẩm chất cần thiết cho mọi thành công trong tương lai. Quả thực, bộ sách EQ nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc không chỉ là 10 quyển sách, mà là một kho tàng tri thức, một người bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trình nuôi dạy con cái. Nó không chỉ dành cho bé, mà còn là một công cụ tuyệt vời để ba mẹ cùng con trò chuyện, đồng hành mỗi ngày. Điều tôi tâm đắc nhất ở bộ sách này chính là cách nó lồng ghép những bài học sâu sắc vào những câu chuyện ngắn dễ thương, với minh họa sinh động và ngôn ngữ đơn giản. Điều này giúp trẻ dễ dàng tiếp thu, ghi nhớ và áp dụng vào thực tế cuộc sống. Hơn thế nữa, bộ sách còn tạo ra một không gian mở để cha mẹ và con cùng nhau khám phá, cùng nhau học hỏi và cùng nhau trưởng thành. Thông điệp trung tâm mà bộ sách này muốn gửi gắm chính là trí tuệ cảm xúc không phải là một món quà bẩm sinh, mà là một khả năng có thể được nuôi dưỡng, rèn luyện và phát triển từ những năm tháng đầu đời. Nó là chìa khóa để con trẻ hiểu mình, hiểu người, biết cách yêu thương, biết cách vượt qua khó khăn và tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Vậy thì, với tư cách là một người đã gắn bó với sách vở hơn 2 thập kỷ, tôi muốn đưa ra một lời khuyên chân thành, một thử thách nhỏ cho quý vị thính giả. Hãy bắt đầu hành trình này ngay hôm nay và dành ra 30 ngày để cùng con trải nghiệm bộ sách EQ nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc. Mỗi ngày, chỉ cần 15 đến 20 phút thôi. Hãy cùng con đọc một câu chuyện, thảo luận về những cảm xúc của nhân vật và quan trọng nhất, hãy liên hệ với những tình huống thực tế mà con đang trải qua. Trong tuần đầu tiên, hãy tập trung vào việc giúp con nhận diện và gọi tên cảm xúc với chiếc lọ cảm xúc và hạt giống trong con. Hãy quan sát, lắng nghe con và giúp con đặt tên cho những cảm xúc của mình. Sang tuần thứ hai, chúng ta sẽ chuyển sang kỹ năng quản lý cảm xúc với góc khóc nhè và bé học cách bình tĩnh. Hãy tạo một không gian an toàn cho con bộc lộ cảm xúc và hướng dẫn con những cách đơn giản để tự trấn an. Tuần thứ ba, hãy cùng con thực hành sự thấu cảm và giao tiếp hiệu quả qua trái tim dễ thương và chú chó đen và chú chó trắng. Hãy khuyến khích con đặt mình vào vị trí người khác và bày tỏ cảm xúc, mong muốn của mình một cách rõ ràng, tử tế. Và cuối cùng, trong tuần thứ tư, hãy củng cố những kỹ năng sống quan trọng khác qua con muốn đi ị, bé biết chia sẻ, dũng cảm nhận lỗi và bé biết tự lập. Hãy cùng con xây dựng những thói quen tốt, rèn luyện tính trung thực và sự tự lập trong sinh hoạt hàng ngày. Hãy kiên nhẫn và nhất quán. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy con mình thay đổi từng ngày, trở nên tự tin hơn, biết cách thể hiện cảm xúc một cách lành mạnh,